Hồng Anh ký, chương 84, đến mà quay lại, góc chuyện audio.com, nhìn xem A Phi tại đó sững sờ thế thì nấm mốc người chơi đắc ý cười cười, nói, bị ta nói chúng rồi đi á khẩu không trả lời được đi. Nhìn xem người nọ tiểu nhân đắc chí bộ dáng A Phi giận không chỗ phát tiết, hận không thể trường thương thoáng một phát đưa hắn đâm vào mặt mũi tràn đầy nở hoa. Hắn cười lạnh, nói, ngươi thích tin hay không, tóm lại ta liền nhiều lời như vậy. Này người chơi đã hoàn mỹ hoàn thành mật báo nhiệm vụ, nhìn về phía nổ đầu. Headshot vương, nổ đầu, headshot vương lại là mỉm cười, biết là mình ra mặt thời điểm rồi. Hắn tiến lên một bước khẽ mỉm cười nói, vị huynh đệ kia tuy nhiên không biết ngươi và sát thủ kia là quan hệ như thế nào, bất quá nếu như ngươi có thể giúp chúng ta một bả chúng ta liền là bằng hữu. Chúng ta, không quan tâm sát thủ cùng ngươi nói cái gì, chỉ là muốn biết rõ sát thủ kia có hay không đem cái gì đó giao cho ngươi. A Phi trong lòng hơi động thầm nghĩ cái này nổ đầu. Headshot vương khả lấy A, lại có thể đoán được một ít gì đó. Hắn chỉ là nói, đáng tiếc A ta không biết nàng, cũng không có đồ gì có thể giao ra đây. Này huynh đài có thể có rãnh hay không lộ ra vật phẩm của ngươi lan, để cho chúng ta nhìn một chút nếu là không có ta nổ đầu. Headshot vương tự mình chịu nhận lỗi, nổ đầu. Headshot vương từng bước ép sát. Lộ ra thùng vật phẩm loại hành vi này là cực kỳ hiếm thấy đấy, nhưng là cũng không phải là không thể được. Hệ thống cung cấp loại công năng này có thể để cho người chơi đem thùng vật phẩm biểu diễn ra, nhiều khi, ví dụ như giao dịch hoặc là nhiệm vụ cần cũng có thể làm như vậy. Nhưng là người chơi, nếu là tự nguyện này là một chuyện, nếu là bị người khác buộc cái kia chính là một chuyện khác. A Phi tự nhiên là không muốn, không nói đến bé gái cười cho đồ vật còn ở bên trong, liền là chính bản thân hắn cũng sẽ không biết dưới loại tình huống này lộ ra thùng vật phẩm, bởi vì cái gọi là ngươi để cho ta sáng ta liền sáng, ngươi thì xem là cái gì a hát. Đây là một loại điển hình trò chơi tâm tính, cái gọi là tranh giành một hơi mà thôi. Mà rất nhiều giang hồ ân oán, giang hồ báo thù thường thường cũng là bởi vì một hơi nguyên nhân. A Phi không hoàn toàn là cái này, cũng có chung người nhờ và nghĩ cách ở bên trong. Vì vậy hắn lắc đầu, nổ đầu, headshot vương khuôn mặt đã khó coi, nói đến hắn lúc này đây thái độ cũng không tệ lắm, nếu là đổi lại người bình thường, hoặc là người biết hắn, cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Nhưng là lúc này đây nhân gia nói rõ, không để ý tới mình lại không thể bắt buộc nhân gia. Nếu là đối phương không hề làm gì, trực tiếp ngồi xe ngựa đi, mình càng là không có cách nào. Vì vậy hắn trầm ngâm một chút nói, vị huynh đệ kia chúng ta đi ra chơi cái trò chơi, đều chú ý thị phi đúng sai, cũng đều có giang hồ thủ đoạn. Thị phi không tại nhân tâm, công đạo quan tâm thực lực ý của ngươi là nghĩ nói như vậy, A Phi mắt lé nhìn hắn một cái một câu. Những lời này tại trong phim ảnh bị dùng khá hơn rồi, thường thường đều là nhân vật phản diện nhân vật câu cửa miệng. Nổ đầu, headshot vương nhất cười, nói, không tệ. Trong trò chơi, đánh nhau đoạt bảo nhiều chuyện thường thường đều là ai mạnh ai chiếm thượng phong. Các ngươi chuẩn bị quần ẩu, A Phi cười lạnh, trong nội tâm nhưng lại trực đả cổ thầm nghĩ đám. Người kia cùng tiến lên, ta muốn hoa vài giây đồng hồ mới có thể chạy đến trong xe ngựa, sau đó chuồn mất. Ngay tại hắn tính toán sắp này nổ đầu, headshot vương nhưng lại rút ra một thanh trường đao, nói, đó cũng không tất. Nhiên, rồi, ta tới cùng huynh đệ ngươi so một hồi, chúng ta cũng không chiếm nhiều người yêu thế. Ta biết ngươi bây giờ hoàn toàn có thể đi bộ chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Bất quá huynh đệ nếu có tâm chúng ta đến một đối một so một hồi. Nếu như huynh đệ ngươi thua, hy vọng có thể giúp chúng ta một bà, đem sát thủ kia trộm được thứ đồ vật còn cho chúng ta, hoặc là để cho sát thủ đến còn cho chúng ta. Nếu là ta thua ta dẫn người liền đi tuyệt đối không dây dưa ngươi nửa phần. A Phi nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta không đáp ứng đâu này. Chơi cái trò chơi nha, ngươi không đáp ứng cũng không sao. Ta còn có thể thật sự uy hiếp ngươi sao, nổ đầu. Headshot vương tiếu nói, chỉ là lúc sau mọi người gặp lại liền là địch nhân rồi, thêm một kẻ địch tổng không phải tốt. Nếu như chúng ta lúc này đây công bình luận võ, mặc kệ ai thắng ai thua tiếp theo gặp mặt ai cũng không đối phó ai, đây cũng là mọi người một mực tôn sùng giang hồ thủ đoạn, ngươi nói, có phải thế không? A Phi vẫn không nói gì, là được nghe được đám người chung quanh truyền đến một hồi hoan hô, mọi người cùng nhau gọi luận võ thanh âm chấn động khắp nơi, mờ mờ ảo ảo có nổ vang ý. A Phi thầm mắng một tiếng, thật sự là người xem náo nhiệt, hy vọng càng loạn càng tốt đấy, hắn vốn là còn một ít do dự, nghĩ đến muốn hay không đi bộ, ra vẻ như vậy cũng không đi được rồi. Bởi vì đi thông xe ngựa con đường, cũng bị vô số chạy tới. Người chơi chặn lại rồi. Không ít người còn tiếp tục hướng tại đây lách vào tựa hồ muốn thấy rõ giống như đang nghe. Luận võ, hai chữ về sau, mọi người càng thêm kích động nhất thời đám người nhún, chống đi một cái đất bằng đi ra, đem nổ đầu. Hedgehog Vương cùng A Phi lưu tại bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, A Phi cũng không muốn lại nói lời vô dụng làm gì, nói cùng sát thủ không quan hệ ngôn ngữ rồi. Hắn ngắm nhìn bốn phía trường thương một bữa, nói, ngươi đã một ý như thế ta cũng không phản đối rồi. Bất quá chỉ hy vọng ngươi có thể nói phải giữ lời. Nổ đầu, Hedgehog Vương nghe nói như thế ngược lại là nhìn nhiều A Phi vài lần. Hắn không biết A Phi, nhưng là trước mắt người này vậy mà trực tiếp đồng ý luận võ, ra vẻ cũng có lòng tin nhất định. Nổ đầu, Hedgehog Vương tự tin hắn chắc là sẽ không thua chỉ. Cần không phải trên giang hồ này những cái này cao thủ thành danh, hắn đều có nắm chắc thắng được rồi. Mặc dù là những cái này nhất lưu cao thủ đã đến, hắn cũng có phương pháp quần nhau một phen. Hơn nữa nổ đầu, Hedgehog Vương trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng chữ, nếu là người biết hắn, dưới đáy lòng so sánh một ít thực lực cũng không nhất định không nên đánh một chầu. Rất rõ ràng thiếu niên ở trước mắt cũng không phải những cái chấm kia nổi danh cao thủ tại nổ đầu. Hedgehog Vương xem ra chính là một cái mới ra đời, mới xuất sư mới người chơi, nhất định không biết đối với hắn nổ đầu. Hedgehog Vương cái tên này, kỳ thật nổ đầu, Hedgehog Vương căn bản không biết rõ, đừng nói là nổ đầu. Hedgehog Vương rồi, mà ngay cả trên giang hồ cao thủ nổi danh A Phi đều nói không nên lời mấy cái đến, trừ này số. Ít tầm 2-3 người, mặt khác bất kỳ danh tự đều đối với không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, chỉ có thể đánh rồi mới biết rồi, nổ đầu. Hedgehog Vương móc ra vũ khí, nhưng lại một thanh trường đao. Hai người triển khai tư thế, hào khí càng ngày càng ngưng trọng thời điểm, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một thân gọi, dừng tay. Đang chuẩn bị xem náo nhiệt người xem lập tức trong nội tâm giận dữ, hướng thanh âm kia tới địa phương nhìn lại, nhưng thấy một cái người chơi nữ chính cố sức gạt mở đám người đi vào bên trong. A Phi xem xét nhất thời ngây ngần cả người, đây không phải là bé gái cười ấy ư, tại sao lại trở về rồi? Mà nổ đầu, Hedgehog Vương này một đám người lập tức tiếng người huyên náo, đã có người hô, là cái kia nữ tặc. Ồ, nàng trở về rồi, đừng làm cho nàng chạy. Nổ đầu, Hedgehog Vương hai, mắt tỏa sáng, vung tay lên, mấy người rút ra binh khí muốn vây quanh A Phi cùng nổ đầu. Hedgehog Vương một trận mắt thấy là đánh không được, A Phi trường thương quét ngang, bé gái cười nhưng lại đã nhảy tới bên cạnh của hắn, A Phi hỏi, ngươi tại sao trở về A nha? Bé gái cười oán giận nói, không về nữa, ngươi chẳng lẽ cùng hắn thật đánh A Hát? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ nói hai câu hồ lộng qua rồi, không nghĩ tới vẫn là bị bắt chặt luận võ. Nếu không ra, ngươi cần phải phục sinh đi. A Phi vừa buồn cười vừa cảm động, thầm nghĩ cô nàng này cười ngược lại cũng có một ít nghĩa khí, nhìn thấy mình cùng với người luận võ, vậy mà chủ động hiện thân. Bất quá A Phi ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao biết ta muốn luận võ, ngươi không phải là đã xe ngựa đi rồi chưa? Bé gái cười nói, đần A ta chỉ là tiến vào. Điểm, truyền tống, nhưng là cũng không bước vào đến A Hát. Tại đây nhiều người như vậy, ta tùy tiện đứng một cái liền sẽ không có người chú ý, các ngươi cả đám đều quá chết đầu óc. Những lời này vừa ra, A Phi ngược lại là không có gì, nổ đầu. Hedgehog Vương bọn người từng cái sắc mặt nóng lên, phát nhiệt. Bọn họ đều phạm vào cái này kinh nghiệm giáo điều sai lầm, nguyên là cho rằng bé gái cười nhất định là đã ngồi xe ngựa đi nha. Không nghĩ tới nhân gia chỉ là làm dáng một chút cũng không có thật rời đi, ngược lại là trốn đang âm thầm quan sát này, nếu truyền ra ngoài còn không biết bị bao nhiêu người chê cười. UKN thúc. Com, trong đám người đã có người chỉ trỏ, nổ đầu. Hedgehog Vương thấy thế mau tới trước một ngón tay A Phi, lớn tiếng nói, vị huynh đệ kia bây giờ còn muốn nói cùng cái này tiểu tặc không biết sao. A Phi trường thương nhoáng một cái, nói, ngươi phụng mệnh làm việc ta chung người nhờ và tất cả mọi người có nội tình. Nổ đầu, Hedgehog Vương nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, hướng bé gái cười cả giận nói, ngươi bây giờ đã lộ diện, đem đồ đạc của chúng ta kêu đi ra, ta có thể bỏ qua ngươi một lần. Bé gái cười nhưng lại cười nói, ta lộ diện thì sao, ta hiện tại muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Bên cạnh tựu là, điểm truyền tống, chẳng lẽ còn nghĩ cưỡng bức ta hay sao? Vật này là người khác xuất tiền đấy, ta chỉ là giúp làm sự tình, như là đã nắm bắt tới tay rồi, cũng không nguyện cứ như vậy giao cho ngươi. Nổ đầu, Hedgehog Vương nhất tắc nghẽn, nhưng là biết rõ đây là sự thật nhất thời đến cũng không biết đang nói cái gì. Tại phía sau hắn, hơn 10 vị người chơi đều cầm trong tay vũ khí yên lặng. Chờ của bọn hắn đại ca ra lệnh một tiếng, A Phi nhưng lại lặng lẽ phát cái tin tức nói, ngươi thật có thể lập tức đi ngay. Trong chốc lát bé gái cười trở về cái tin tức, A Phi xem xét thiếu chút nữa thổ huyết, chỉ thấy bé gái cười nói, làm sao có thể. Không thấy được nhiều người như vậy vây ở bên ngoài, ta chính là dùng khinh công cũng phải cẩn thận người khác để ám khí. Bọn họ chỉ là sợ không nghĩ qua là bắt không được ta, để cho ta chạy nữa. Vậy ngươi trở về tới làm cái gì? A Phi oán giận nói. Đây không phải nhìn ngươi muốn xuất thủ ta sẽ trở lại rồi, bé gái cười thở dài, cho ngươi hỗ trợ cũng không trở thành cho ngươi đánh nhau, không nghĩ qua là treo rồi. Xong, ta nhưng muốn đáp một cái nhân tình, A Phi không nói gì đối với, cách chương.